Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, khổ đấu. Đồng ngự long cầm trong tay kim mãng lân xà thương. Hồng quang rót vào vũ khí trong. Cả món vũ khí đều nhuộm hồng không ít. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Cả người khí thế đề thăng một mảng lớn. Trong mắt hồng quang càng là lóe ra không ngớt. Đồng dạng là một thanh vũ khí. Lại lần nữa cầm ở trong tay hắn lúc, cảm giác hoàn toàn khác nhau, tựa hồ tỉnh lại trong tay thần khí. Hắc hắc, kim lân rào, đồng ngự long đột nhiên vung lên kim mãng lân xà thương ám sát đi lên. Vẫn là trước võ học, nhưng uy lực đã có thay đổi cực lớn. Hồng kim song quang đánh trào mà đến, hai người kết hợp xuống, hóa thành một cái khủng bố kim hồng sắc cự mãng mở miệng khổng lồ cắn lên đến. So với trước phóng đại mấy lần, ở nhào lên trước, kim nguyên thể quan hệ, đem chung quanh kim nguyên lực điên cuồng tụ lại qua đây. Tuyệt đối là đạt được cái khoa trương trình độ, so với trước có thể tụ lại đứng dậy kim nguyên lực. Hiếu thắng thật sự là nhiều lắm, cảm giác giống như là hóa thành cơn lốc, đem chung quanh kim nguyên lực đều cho hấp qua đây. Nếu như trước phạm vi chỉ là mảnh nhỏ khu vực nói. Hiện tại một chiêu này đã bao phủ hơn phân nửa một phần khu vực. Để cho Lâm Hiên không chỗ có thể trốn. Thần khí lực lượng, kim nguyên thể lực lượng, hai người đều bị ung dung phát huy đến cực hạn. Uy lực thẳng tắp đề thăng. Côn phá thương khung, Lâm Hiên đồng tử co rụt lại. Gầm nhẹ một tiếng, ngũ đại linh hồn dung hợp xuống. Toàn thân khí thế bạo phát đến mức tận cùng trình độ. Cả vật thể đỏ hơn. Huyết mạch trong cơ thể lực lưu chuyển đến mức tận cùng. Hắn đem trong cơ thể lực lượng đều cho đề thăng tới trạng thái tột cùng. Đồng thời thi triển ra côn võ ý. Trong sát na khủng bố côn võ ý bay lên. Giống như nhất tôn võ thần. Từ phía sau hắn nổi lên. Nhắm ngay cắn qua đến bỗng nhiên xuất ra một côn. Song song kết hợp lại. Nặng nề mà đâm ra một côn. Siêu cường thiên địa chi lực thao túng. Đem chung quanh thiên địa chi lực đều hấp dẫn qua đây. Duy chỉ có kim nguyên lực hấp bất động. Hoàn toàn bị đối phương vững vàng cho cố định trụ. Thậm chí hắn thiên địa chi lực. Trong mơ hồ đều bị kéo ra đi không thiếu. Cường hãn nghịch thiên thao túng lực. Để cho Lâm Hiên nội tâm chấn động mãnh liệt không ngớt. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay. Gặp được mạnh hơn chính mình thao túng lực. Phải biết rằng ngũ trọng linh hồn dung hợp xuống. Cảnh giới đã đạt được hóa đan kỳ trình độ, không dám nói rất cao, chỉ ít hóa đan kỳ 2-3 tầng không thành vấn đề. Hôm nay còn thoáng bại bởi đối phương, tu vi nhất định là vượt lên trước bản thân một mảng lớn. Đồng dạng là kim hồng sắc hai tia sáng mang dung hợp vào một chỗ. Thô to kim hồng sắc hai tia sáng mang trong mơ hồ bày biện ra một cái kim long. Hướng đối phương thả ra qua đây kim hồng sắc cự mãng cắn lên đi. Kim long cùng kim mãng. Hai người đến tột cùng là người nào tương đối bá đạo. Hai người sau khi tiếp xúc. Lưỡng đạo kim hồng sắc quang mang đan vào một chỗ. Không ngừng mà hướng đối phương oanh thượng đi. Bởi năng lượng quá mức kinh người. Đưa tới mảnh không gian này đều vặn vẹo. Chợt hai cổ năng lượng vang trời lên. Hướng trên bầu trời oanh thượng đi. Điên cuồng đập vòng bảo vệ này. Lần thứ hai đem vòng bảo hộ cho khởi động đến. Chỉ là trong nháy mắt. Vừa muốn đem vòng bảo hộ xanh phá. Thanh Đức Vân sắc mặt đột biến lập tức rót nguyên lực. Duy trì vòng bảo vệ này. Nếu không thì phải phá hỏng. Duy trì vòng bảo hộ cùng phá hỏng công kích là hai chuyện khác nhau. Loại hình này công kích. Đến bao nhiêu hắn đều là nhẹ nhàng phất tay là có thể tiêu diệt. Nhưng vòng bảo hộ khả năng liền bất đồng, do vì cố định nguyên lực, chỉ có thể thừa nhận cố định thương tổn, thiếu hắn duy trì chẳng mấy chốc sẽ phá hỏng. Nói như vậy không cao hơn uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ nói. Cũng rất khó xanh phá cái này vòng bảo hộ, lấy bọn họ những thứ này hạch tâm điện đệ tử tu vi. Sẽ không có người đạt được uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ. Sở dĩ đây là tuyệt đối đủ. Bọn hắn bây giờ là muốn sai. Hoàn toàn là không đủ dùng. Nhất là đồng ngự long cùng Lâm Hiên khi đối chiến. Ở hỏa quang tràn ngập dưới tình huống. Lâm Hiên vẻ mặt trầm trọng. khi hắn muốn như thế nào tiến hành công kích một lần nữa lúc. Một cổ cảm giác nguy cơ từ bên cạnh truyền tới. Cơ hồ là bản năng vậy. Dưới chân hùng một tiếng. Hỏa diễm từ gót chân xông tới. Cực nhanh bỗng nhiên đạp một cái. Hướng bên cạnh cực nhanh tránh đi. Đồng thời côn võ ý lồng khoác ở trên người. Hóa thành kiên cố hộ giáp. Nhưng hắn hay là chậm. Ở nơi này trong nháy mắt kim hồng sắc kim mãng lân xà thương hóa thành nhất điểm hồng mũi nhọn qua. Đây, ung dung phá toái rớt hắn mặt ngoài thân thể võ ý hộ giáp. Liền hắn đều có thể nghe được trận trận tiếng vỡ vụn. Cảm giác võ ý giống như là một lớp giấy. Bị đơn giản đâm. Cũng may hắn trạng thái đã đạt được trạng thái tột cùng. Hơn nữa võ ý hộ giáp có thể tạo được một chút giảm sóc tác dụng. Bị hắn miễn cưỡng nhanh chóng tránh thoát đi. Nhưng kim mãng lân xà thương hay là đâm trúng cánh tay hắn ranh giới. Bị ung dung vạch ra một đạo tương đối sâu vết thương đến. Không ngừng chảy máu. Bá, Lâm Hiên né tránh sau đó. Nhanh chóng đổi một phương vị mặt hướng đồng ngự long. Dưới chân đạp mặt đất giảm sóc nổi xung lượng. Sắc mặt nghiêm túc mà nhìn từ bên cạnh đánh lén đồng ngự long. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn kém chút né tránh không được. Lúc này bọn họ công kích mới vừa tản ra. Lưu lại chính là một thật lớn hố. Hai người bọn họ một lần nữa rằng co cùng một chỗ lúc. Hoàn cảnh đã bị thay. Thay thành một rách rách dưới luận võ đài. Ở hai người khủng bố bạo tạc xuống. Hoàn toàn không chịu nổi bọn họ thương tổn. Đưa tới mặt đất rất nhiều gồ ghề hãm hại. Bên ngoài sân người kinh ngạc đến ngây người. Đồng ngự long phát huy sau khi đứng lên. Quả thực không thể tin được. So với trước nghịch thiên nhiều lắm. Còn như Lâm Hiên vẫn là nghịch thiên tồn tại. Có thể kháng trụ mạnh như vậy công kích. Vẫn không tính là nghịch thiên bao lâu. Nhất là bây giờ chỉ là thương tổn được một chút. Lâm Hiên cảm giác mình vừa rồi nếu là không có né tránh nói. Một thương này tuyệt đối là đâm trúng tim mình. Bởi vì hắn né tránh mà tương đối nhanh. Sở dĩ chỉ là chầy cánh tay mình. Cái này, đây mới là lão đại chúng ta. Quá cường hãn. Chớp nhoáng giết hết Lâm Vân Long. Đánh bại Lâm Vân Long. Lão đại quả nhiên cường hãn. Ta đã biết lão đại không thể nhanh như vậy thua. Lão đại thế nhưng cái yêu nghiệt. Hiện tại mới là hắn thực lực chân chính. Thiên tài phái người lại bắt đầu hoan hô lên. Bọn họ không biết đồng ngự long cũng sớm đã bại. Nếu không phải là ma sát quân vương xuất hiện, hắn thực sự là đã hôn mê. Toàn thân chịu không nhỏ bị thương. Bởi ma sát quân vương xuất hiện, để cho thân thể hắn nhanh chóng khôi phục. Phải nói vô luận thương thế nặng hơn, đều không quan đồng ngự long sự tình. Có ma sát quân vương thao túng, coi như là xương sườn gầy mấy cây, cũng có thể chiến đấu. Cái này như là thao túng cái con rối. Hư hao ít đồ như trước có thể di động. Đáng tiếc cái chuôi này kim mãng lân xà thương chưa thế thoa lên độc. Bằng không một chiêu này. Người đã thua. Đồng ngự long nhìn Lâm Hiên cười gượng vài tiếng. Cảm giác như là đang trêu hắn. Ban đầu cái này kim mãng lân xà thương là có độc. Nhưng hạch tâm điện tỉ thí. Cũng không phải sinh tử đánh nhau. Sở dĩ không thể bôi lên độc tố. Bằng không điểm ấy chảy ra. Thật đúng là để cho Lâm Hiên rơi vào cảnh khổ. Quá mạnh, cái này so với khởi ta ngũ trọng linh hồn phụ thể. Đều mạnh hơn. Lâm Hiên cau mày, ban đầu đồng ngự long bản thân là đủ mạnh. Bị cái cực kỳ mạnh mẽ linh hồn thao túng. Thứ này cũng ngang với biến tướng có hồn châu linh hồn phụ thể năng lực. Trong nháy mắt để hắn ưu thế thiếu hơn phân nửa. Đối mặt khốn cảnh như vậy, trong mắt hắn lóe ra chiến ý. Vẫn không có nửa điểm tuyệt vọng. Convert by. King Killer. Hết chương.